Chương 361 xong việc vung tay áo đi, che giấu công lao và tên tuổi. 2. Triệu Khách hiểu rõ lòng dạ nhỏ mọn của hắn ta, cố ý truyền cho hắn Chân Ngôn Luật Tông lại giữ lại sự biến hóa nóng cốt nhất khi kết ấn, khiến lúc hắn thi triển hoàn toàn không bắt được trọng điểm, uy lực như gân gà. Thứ viên chân cần không phải hắn mà là chuỗi Phật Châu trên tay hắn, hắn ta chỉ truyền thụ cho hắn chút gia lông nhanh chóng đơn giản, nhưng hắn ta có thể khống chế Phật Châu, cởi bỏ mối liên hệ trước đó, sau đó chiếm thành của mình. Trước khi Triệu Khách xông ra khỏi nhà Odea không đi tìm viên chân đầu tiên, mà đi tìm Lộ Hạo còn đang chìm đắm trong tửu sắc nữ hương, để hắn ta đến báo tin cho nhà Odea, hắn thì làm ra một thân thể khác, dẫn dắt tất cả tai họa về phía viên chân. Đây là lý do vì sao ngay khi hắn bại lộ, lại lựa chọn sử dụng Chân Ngôn Bát Tự mà viên chân truyền thụ cho hắn. Về phần tay súng bắn tỉa kia, Triệu Khách không tin có cơ hội tốt như vậy, nàng lại không ra tay, cho nên bản tôn đã sớm chờ đợi ở xung quanh. Ngay khi phát hiện Lưu Na, Triệu Khách kích hoạt Nhật Dạ Cấp Hành và người đưa thư. Sự bộc phát nhanh chóng siêu mạnh đã giúp hắn thuận lợi xử lý Lưu Na, cũng đạt được khẩu súng bắn tỉa mà mình cần. Triệu Khách tính toán kỹ càng, trong thùng còn có 4 phát. Xử lý Akechi Mitsudit lại bắt chuẩn bị tìm cơ hội xử lý viên chân, còn cho mình đủ thời gian rút lui, chỉ không ngờ, sức giật và uy lực của khẩu súng bắn tỉa này bằng nhau. Dẫn đến trong tình huống Triệu Khách không hề chuẩn bị, trong nháy mắt bả vai gãy xương, căn bản không có cơ hội nổ phát súng thứ hai, vậy mới để viên chân trốn thoát một kiếp. Tuy viên chân đã trốn thoát một kiếp, nhưng vào lúc quan trọng nhất viên chân cố ý thay đổi kết ấn vô cùng chậm chạp, là muốn để hắn đã chết được nhìn rõ ràng. Lại không ngờ bản tôn Triệu Khách thông qua ống ngắm bắn tỉa đã nhìn rõ ràng, cuối cùng đã gom góp đủ một khối ghép hình thiếu hụt của Chân Ngôn Bát Tự này, cũng coi như may mắn trong bất hạnh đi, rắc rối duy nhất là bả vai hắn gãy xương, loại thương tổn này thuộc về kiểu tàn tật, muốn khôi phục như lúc ban đầu, thuốc khôi phục và quả cầu sinh mệnh lại không có tác dụng gì. Chỉ có thể dựa vào sức khôi phục của bản thân để khôi phục, nhưng còn cần nắn lại xương mới được, nếu cứ để xương trật khớp như vậy, sau khi khôi phục càng rắc rối hơn. Cho ngươi. Triệu Khách chia 20 điểm bưu điện cho Lộ Hạo, không nhiều nhưng đối với Lộ Hạo lại đủ để hắn ta toàn lực ra tay một lần, ít nhất đã có năng lực giao thủ với người đưa thư khác. Chút điểm bưu điện đó rất quan trọng với Lộ Hạo, sau khi nhận được điểm bưu điện, mừng rỡ như điên nói cảm ơn Triệu Khách. Cảm ơn lão đại nhiều, đừng cảm ơn, đây là thứ ngươi nên có. Tất cả mọi chuyện hôm nay, Lộ Hạo có tác dụng lớn nhất. Nếu chỉ dựa vào Triệu Khách hoàn toàn không thể làm được như vậy, Lộ Hạo đi bán đứng mình cũng phải chịu sự mạo hiểm bị phát hiện. Hắn ta không có năng lực nhiều lần thoát chết như Triệu Khách, hoàn toàn lấy mạng mình ra để đánh cược, chỉ cần nói sai một câu, hậu quả cũng không chỉ đơn giản là rơi vào tay Abe Kim Du, bị nhốt vào nhà lao, chịu sự giày vò ngược đãi. Triệu Khách tin tưởng, Ashika Yoshikiki có 100 loại thủ đoạn khiến Lộ Hạo hối hận đã sinh ra trên thế giới này. Vì vậy, những điểm bưu điện này là thứ Lộ Hạo nên được, sau khi hắn kế thừa một khoảng 80 điểm bưu điện cực lớn của Lưu Na, có thể nói là điểm bưu điện dư giả. Lão đại, cho ngươi cái này, lúc này, Lộ Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vỗ trán một cái, lấy ra một thứ cho Triệu Khách. Triệu Khách nhìn lên, là một quyển trục. Mấy ngày trước ta nghe lời ngươi đến Giáp Hạ một chuyến, mẹ nó, giá trị tà ác của chúng ta có thể đổi rất nhiều thứ, nhưng mấy thứ này đều là đồ chơi. Triệu Khách nhận lấy quyển trục cẩn thận nhìn, đúng là lừa đảo, cái gọi là nhẫn thuật đều là mấy thứ lông gà vỏ tỏi, còn nít tranh, ví dụ như ẩn hình thuật, thật ra cũng dựa vào một đạo cụ ẩn hình để che chắn cho bản thân. Hỏa động thuật là dùng bom khói, đối phó với người bình thường còn được, đối phó với người đưa thư, thậm chí là cao thủ chân chính ở thế giới này, đúng là múa rượu qua mắt thợ, tự tìm đường chết, nhưng cũng có một thứ tốt, khiến ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, đây là thứ tốt. Lộ Hạo đưa quyển trục cho Triệu Khách, đây là thứ đắt nhất có thể đổi được. Tiêu hao tròn 1000 giá trị tà ác của Lộ Hạo, hơn nữa còn giới hạn mỗi người đổi một lần. Đây được coi là thứ có giá trị nhất mà Lộ Hạo tìm được ở bên trong, quyển trục đen nhánh, bên trên có một tầng hoa văn sợi dây như da rắn, lại có cảm giác thần bí đặc biệt ở dưới ánh mặt trời. Sau khi Triệu Khách chuyển hóa quyển trục vào trong sách tem, đã thấy thuộc tính của quyển trục này hiện ra trong sách tem của hắn. Chương 362 tiến vào chủ tuyến tem đặc thù, giáp hạ nhẫn pháp thiết. Con tem này là hàng dùng một lần. Năng lực đặc thù, tiêu hao 3 điểm bưu điện phục chế năng lực của đối thủ một lần. Uy lực của năng lực phục chế chỉ có 30% nguyên bản. Chú thích, nếu năng lực vượt quá giới hạn chịu đựng của nhẫn pháp thiết, phục chế thất bại, ngươi sẽ chịu sự phản phệ mạnh mẽ. Đồ tốt, tuy uy lực 30% hơi thấp một chút, hơn nữa không thể gánh chịu năng lượng quá cường đại, nói rõ năng lực phỏng chế không thể quá cường đại. Nếu sử dụng thứ này thật thỏa đáng, có thể tạo được tác dụng rất lớn, Triệu Khách cũng không khách sáo với Lộ Hạo. Bởi vì dựa theo ước định đầu hàng, tất cả con tem mà Lộ Hạo lấy được ở không gian này đều thuộc về Triệu Khách. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Chi nhánh Viên Chân đã không có manh mối, chủ tuyến đã hoàn toàn thoát khỏi phương hướng của người đưa thư khác. Trong chốc lát Lộ Hạo cũng hơi mờ mịt, hiện tại bọn họ không có bất kỳ manh mối nào liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến. Cũng không thể luôn đảo quanh bên ngoài nhiệm vụ chính tuyến, tuy làm như thế giúp bọn họ thu hoạch được rất nhiều, nhưng không thể hoàn thành chủ tuyến, bọn họ sẽ phải ở lại nơi này. Yên tâm, ta đã có manh mối của nhiệm vụ chính tuyến rồi, Triệu Khách vỗ vai Lộ Hạo, cong môi cười. Hắn đã mạo hiểm xâm nhập vào vỏ đại não Ashika Yoshikiki, cũng vì đạt được manh mối nhiệm vụ chính tuyến này, tuy manh mối không rõ ràng nhưng trong lòng Triệu Khách đã có tự tin. Vung roi ngựa lên, Triệu Khách đánh xe đến phía đông khu rừng này. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa trong trẻo càng đi càng xa, Triệu Khách hồn nhiên không để ý đến lúc này có một con chim không lông vung cánh ở trên đỉnh đầu bọn họ, chậm rãi hạ xuống mui xe ngựa, con ngươi màu đen nhìn chằm chằm vào gáy Triệu Khách. Một chỗ sâu trong rừng cây, ánh sáng xuyên qua cành lá dày đặc, hiện ra từng cột sáng, chiếu rọi ra một khoảng ánh sáng chưa được mấy mét vuông ở dưới rừng cây đen nhánh. Két. Ngay lúc này vang lên một tiếng động rất nhỏ, một con thỏ xám thò đầu ra từ trong bụi cỏ, ánh mắt nhìn đến đám cỏ non bị ánh mặt trời chiếu rọi, trong ánh mắt nhát gan lập tức hiện ra vẻ tham lam, so với đám cỏ khô không thể lộ ra ngoài ánh sáng, những ngọn cỏ được ánh nắng chiếu đến chắc chắn là món ăn ngon miệng nhất. Ánh mắt thỏ xám đầy cảnh giác, sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, xác định không có thiên địch gì, lúc này mới cẩn thận nhảy lên. Nó leo đến trước phiến lá non, ôm lấy chiếc lá non xanh biếc lớn nhất kia, bắt đầu cho vào trong miệng gặm ăn. Lá non đầy nước chắc chắn giống hệt miếng măng ngọt ngào tươi nói, tiếng nhấm nuốt nhanh chóng tạch tạch tạch vang vọng trong rừng cây yên tĩnh. Lúc thỏ xám đang ăn đến mê mẩn, đột nhiên đôi lỗ tai kia dựng thẳng. Chỉ nghe trong không khí có tiếng hơi thở rất nhỏ, theo đó là một sợi khói bụi phả vào trước mặt con thỏ. Thỏ xám ngẩng phát đầu lên, lúc này mới thấy một người sống sờ sờ đã ngồi ngay ngắn trước mặt mình từ lúc nào. Phát hiện này lập tức khiến thỏ xám nhảy dựng lên từ dưới đất, sự sợ hãi thúc giục nó lập tức rời đi. Nhưng ngay lúc này, Triệu Khách vung tay đập tẩu thuốc vào đầu con thỏ, trông như gõ rất nhẹ. Chỉ nghe rắc một tiếng, con thỏ ngã xuống đất theo tiếng động. Sau khi bốn chân vô lực co quắp trong không khí mấy cái, hoàn toàn không có tiếng động gì nữa. Triệu Khách gõ tẩu thuốc trên tay, cả người bị một lớp lá khô thật dày bao phủ ngồi trên bãi cỏ. Khí tức trên người dung hợp hoàn mỹ với xung quanh. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí không phát hiện có một người ngồi ở đó. Thu hồi tẩu thuốc trên tay vào trong sách tem, Triệu Khách duỗi lưng một cái, chậm rãi ngồi thẳng người, dường như đã rất lâu rồi không thoải mái vừa hút thuốc vừa phơi nắng. Nhìn thoáng qua con thỏ xám bên cạnh, phệ hồn thuật bắt một cái, rút ra sinh mệnh lực trong cơ thể thỏ xám, đặt lên vai của hắn, tiện tăng thêm tốc độ khôi phục cho hắn. Lão đại, chúng ta còn phải chờ ở đây bao lâu nữa? Lúc này, đống lá khô bên cạnh bị gỡ ra, Lộ Hạo chui ra từ phía dưới lá không, dò hỏi Triệu Khách, bọn họ đã ở lại chỗ này hai ngày, trong khoảng thời gian này Triệu Khách đã dùng nhiếp nguyên thủ rút lấy khí tức của rừng cây xung quanh bao phủ lên hai người. Hoàn toàn che giấu khí tức của bọn họ, trong đêm lạnh dùng lá cây thật dày che kín, sau khi chờ tròn hai ngày hai đêm, sự kiên nhẫn của Lộ Hạo đã sắp mài mòn sạch sẽ. Triệu Khách không nói chuyện, lấy ra một bát canh từ trong sách tem đưa cho Lộ Hạo. Nước canh như sữa ở trong bát sứ thanh hoa, dưới đáy chén là miếng thịt mỡ nạc vừa phải, không có xương cốt, phối hợp với hành thái được trải ở phía trên, hương thơm mê người này khiến ánh mắt Lộ Hạo sáng ngời, đứng lên ôm bát uống từng ngụm một. Nếu trong hai ngày này có thứ gì có thể khiến Lộ Hạo tâm bình khí hòa, thậm chí là chờ mong, vậy chắc chắn là bát canh thịt tươi ngon này. Nước canh đậm đà vào miệng, cảm giác đầu tiên cũng không phải đầy mỡ, mà là hương thơm của hồi hương đậu. Không biết hồi hương đậu dưới đáy chén được nấu trong bao lâu, hạt đậu mập trắng đáng yêu như eo nhỏ. Chương 363 tiến vào chủ tuyến, 2, khẽ cắn một cái cảm giác mềm mại, thật sự khiến người ta muốn ngừng mà không được, phối hợp với miếng thịt mỡ nạc vừa phải. Lộ Hạo ăn đến đổ mồ hôi trán, cảm giác ăn xong cả người vô cùng ấm áp, ăn uống no đủ, Lộ Hạo nhắm mắt nằm trên mặt đất phơi nắng, Hương thơm giữa mồm miệng khiến hắn ta nhớ cả một ngày. So sánh với Lộ Hạo, Triệu Khách đơn giản hơn nhiều, chỉ lấy ra một miếng thịt bò nấu chín từ trong sách tem, đặt ở trong miệng từ từ ăn hết. Lộ Hạo không hề cảm thấy ngạc nhiên với chuyện này. Dựa theo cách nói của Triệu Khách, bây giờ hắn cần rất nhiều đồ ăn nhiệt lượng cao mới có thể tăng tốc độ khôi phục của mình, vì vậy thịt bò là sự lựa chọn tốt nhất. Điều duy nhất khiến Lộ Hạo nghi ngờ là luôn cảm giác mỗi lần mình ăn gì đó, Triệu Khách sẽ vô tình hoặc cố ý nhìn sang, thấy hắn ta ăn như gió cuốn luôn cong khóe môi nở một nụ cười không diễn tả được là có ý nghĩa gì. Nếu thật sự phải hình dung, chắc là vui vẻ, cảm giác thành tựu, còn có một vài tầng ý tứ mà Lộ Hạo không nhìn thấu. Chỉ là tầng ý tứ này quá phức tạp, Lộ Hạo thật sự không nhìn ra, dứt khoát không suy đoán nữa, dù sao hắn ta biết, Triệu Khách tuyệt đối không hại mình là được rồi. Đến rồi. Đúng lúc này, lỗ tai Triệu Khách hơi động đậy, lôi kéo Lộ Hạo lặng lẽ thò ra khỏi bụi cỏ, chỉ thấy một đội ngũ đi đến từ đằng xa, lá cờ màu đen cắm trên đội xe vẽ một hoa đu đủ năm cánh, đó là gia huy của nhà Odea. Ngay sau đó là đám người Mạc phủ mà hắn quen thuộc nhất. Cuối cùng đã đến rồi, Triệu Khách tìm được sự miêu tả liên quan đến nơi thần bí này từ trong vỏ đại não của Ashika Yoshikiki, nơi này là thế lực mới xuất hiện gần đây. Nếu chỉ vì nơi này rất thần bí, Ashika Yoshikiki sẽ không coi trọng như thế, nhưng thế lực này đưa lên một thứ, đó là một bức tranh, bên trong ghi chép một món đồ truyền thuyết do thần Vũ Thiên Hoàng đời thứ nhất của Hoa Quốc để lại. Tục truyền thứ này là thiên chiếu đại thần truyền cho thần Vũ Thiên Hoàng, là chí bảo biểu tượng cho Thiên Hoàng. Ashika Yoshikiki một lòng muốn khôi phục Mạc Phủ, vì vậy không thể coi thường thứ này. Cũng như vậy, không chỉ Mạc Phủ, nhà Odea lại càng coi trọng hơn, vì giả tâm của Odea Nobuna, hắn ta chắc chắn phải lấy chí bảo này. Về phần hoàng tộc, ngoan ngoãn cụp đuôi, trung thực chờ trong nhà, trông coi phần đất một mẫu ba của mình là được. Hai bên điều động rất nhiều người đến đây dò xét, nhưng cuối cùng đều là không công mà lui. Nhưng mấy đại danh quốc gia lần lượt nhận được thiếp mời, mời bọn họ đến nơi đó vào đêm nay, tự mình thưởng thức món chí bảo tuyệt thế này. Đoạn tin tức này xuất hiện trong trí nhớ của Ashika Yoshikiki, tuyệt đối không phải là giả. Triệu Khách suy đoán, chắc chắn một vòng cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến nằm ở chỗ này, chỉ là không chờ hắn tìm được tin tức càng chắc chắn hơn, đã bị Ashika Yoshikiki phát hiện thân phận. Phân thân cũng bị đuổi giết khiến hắn không lấy được tư liệu kỹ càng hơn, chỉ có thể chờ ở chỗ này, đi theo ta. Triệu Khách lấy ra mặt nạ được chuẩn bị sẵn từ trong sách tem, đội lên cho Lộ Hạo. Trong đội ngũ này không chỉ có nhà Odea và Mạc Phủ, có thể thấy lá cờ của mấy đại danh đi theo sau lưng từ xa xa. Chờ người Mạc Phủ và nhà Odea đều đi xa, Triệu Khách lôi kéo Lộ Hạo, bước nhanh đến một ngã rẽ hình L, hai người đứng trên sườn đất ở giữa ngã rẽ. Triệu Khách đã cẩn thận lựa chọn chỗ này từ trước, đương nhiên mỗi một gia tộc không thể chặt chẽ chỉnh tề như đội nghi trượng, giữa đôi bên sẽ để lại khoảng trống rất lớn để phân chia. Triệu Khách lợi dụng sơ hở này, trong tích tắc một đội ngũ đi qua ngã rẽ, lôi kéo Lộ Hạo nhanh chóng đi theo sau đội ngũ. Dường như tiểu binh đi cuối cùng đã nhận ra điều gì đó, vừa quay đầu lại đã thấy một con mắt lóe lên u quang, khiến đầu hắn ta nặng trĩu, vẻ mặt ngây dại hơn mấy phần. Đừng quay đầu, cứ đi đi. Lúc Triệu Khách nói lời này đã túm lấy lá cờ trong tay tiểu binh, giả vờ bọn họ là đồng bạn, bình tĩnh đi ở cuối cùng. Lộ Hạo lại trực tiếp bước nhanh về phía trước, đưa tay che miệng một tên tiểu binh khác, nhanh chóng vặn gãy cổ đối phương, cầm mặt cờ lớn rơi ở trên mặt đất lên, thu xác chết vào trong sách tem, không nhanh không chậm đi theo bên cạnh Triệu Khách. Đội xe càng đi càng vào sâu trong núi, xung quanh bắt đầu tràn ngập một tầng sương mù thật dày. Không đúng, đi một lúc lâu, Lộ Hạo nhìn ra sau. Liếc mắt qua chỉ mơ hồ thấy sau lưng lóe lên một ngọn đèn dầu, nhưng hắn ta không biết người đi theo sau là gia tộc nào. Sương mù dày đặc như vậy giống hệt với đoàn sương mù trên đường cao tốc, không thấy cái gì hết, chẳng lẽ cứ đần độn tiếp tục đi về phía trước như vậy? Đương nhiên Triệu Khách cũng cảm thấy không đúng, đưa tay vỗ nhẹ bả vai tên tiểu binh đi phía trước, nói, ngươi chạy lên trước xem thử, nhưng vừa vỗ con hàng này một cái, chỉ thấy hắn ta đột nhiên dậm chân ngừng lại, cơ thể cứng đờ quay lại. Hả? Chương 364 tiến vào chủ tuyến, ba, chỉ thấy trong chớp mắt tiểu binh xoay người, trong lòng Triệu Khách và Lộ Hạo lập tức căng thẳng, không nhịn được hút vào một ngụm khí lạnh, tiểu binh trước mắt này lại là một bộ xác chết. Rắc rắc rắc, tiểu binh trước mắt há hốc mồm như còn chưa nhận ra mình là người chết, nhưng cơ bắp cứng nhắc khiến hắn ta nói không ra lời, chỉ nhìn lá cờ trên tay Triệu Khách, xuề tay vồ xuống. Cút đi! Thấy thế, sắc mặt Triệu Khách thay đổi, đá một cái vào xác chết, đạp ngã trên mặt đất. Sau khi thấy đối phương ngã xuống đất, vẻ mặt mờ mịt muốn bò dậy, Triệu Khách và Lộ Hạo không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Hít, cảm giác khí lạnh trào ra từ đầu khớp xương, lạnh đến mức khiến hai người thấy tê cả da đầu. Lúc trước, người trước mặt còn sống sờ sờ, bọn họ đi theo sau cả quãng đường, cũng không phát hiện đây là một người chết. Đám người Triệu Khách không sợ người chết, thậm chí một xác chết chỉ là một miếng thịt trên người với Triệu Khách, khác ở chỗ có tác dụng hay vô dụng. Điều khiến bọn họ thật sự cảm thấy sợ hãi là người này im hơi lặng tiếng, thậm chí là ngơ ngác đi lên trước, sao có thể chết như vậy chứ? Hơn nữa, điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, người đã chết sao còn đi lại được? Dường như hoàn toàn không nhận ra mình đã biến thành người chết. Nghĩ đến đây, Triệu Khách và Lộ Hạo nhìn nhau, nhanh chóng đánh giá đối phương một vòng, sau khi xác định đôi bên đều không có vấn đề, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn lên. Dường như đội ngũ trước mặt căn bản không chú ý đến sự khác lạ ở sau lưng, còn đang cất bước cứng đờ đi về phía trước, Triệu Khách nuốt nước bọt. Đi, theo sau. Trước khi đi, Triệu Khách không quên đánh giá xác chết trên mặt đất một chút, khuôn mặt nâu xanh kia đã biến dạng đến mức cứng đờ, trên mặt hiện ra từng khoảng đỏ xanh lốm đốm, đây là hồng cầu lắng động lại sau khi chết, thương bắt đầu hiện ra trên bề mặt da sau khi chết khoảng một tiếng. Nhìn thi ban trên khuôn mặt trước mắt, Triệu Khách thầm đoán ít nhất đã khoảng 2 tiếng. Nói cách khác, một canh giờ trước bọn họ đi theo cũng không có gì khác thường, nhưng sau khi đi vào trong núi sâu, người này đã im hơi lặng tiếng chết rồi. Triệu Khách càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy run rẩy. Triệu Khách cũng cảm thấy sự e ngại với việc không biết, vì hắn vẫn là một người sống, vì vậy hắn không muốn mình cũng mơ hồ chết một cách khó hiểu trong tình huống hắn không biết chút nào. Cùng Lộ Hạo bước nhanh về phía trước, thấy khuôn mặt đám tiểu binh đằng trước cứng đờ. Nhưng Triệu Khách lại thở phào một hơi vì những người này vẫn còn sống, chỉ có điều ánh mắt đám người này trở nên rất kỳ quái, dường như đã biến thành đầu gỗ, ngơ ngác ngây ngốc đi về phía trước, Triệu Khách đưa tay vỗ mặt bọn họ, lại không hề có cảm giác gì. Tà môn, những người này đều trúng tà. Lộ Hạo đưa tay xoa da mặt lạnh băng của mình, cảm giác hơi thô ráp, ngón tay véo một cái còn không có cảm giác đau, không nhịn được giật mình, chẳng mấy chốc. Lộ Hạo nhận ra sờ lên mặt nạ da người của mình không có cảm xúc gì. Trúng tà, Triệu Khách nhìn quanh, quay sang hỏi Lộ Hạo, ta nhớ hình như ngươi có một con tem, có hiệu quả bảo vệ linh hồn. Ngươi nói là tấm này, Lộ Hạo gật đầu, gọi ra sách tem của mình, mở ra cho Triệu Khách xem, đó là con tem nòng cốt của hắn ta, Vu Yêu Hồn Giáo. Con tem này có hiệu quả bảo vệ linh hồn, miễn dịch tổn thương linh hồn giống với linh hồn trên tay Triệu Khách. Nghĩ đến đây, Triệu Khách gật đầu. Có lẽ vì vậy nên hai người mới không trở nên si ngốc ngơ ngác như những người khác. Nhưng vì sao chỉ có một người im hơi lặng tiếng chết đi? Triệu Khách nhìn thân thể của mỗi người một chút, đột nhiên ánh mắt chú ý đến mỗi một tiểu binh không nắm đao của mình, mà là nắm chặt lá cờ trên tay. Mặc dù lá cờ là thể diện của gia tộc, nhưng trên tay tất cả tiểu binh đều cầm một lá cờ, điều này hơi khó giải thích. Chẳng lẽ là, nghĩ đến đây, Triệu Khách đưa tay sang bên cạnh, đánh rơi lá cờ trên tay một tên tiểu binh. Hoàng kim đồng trong mắt trái lóe lên, kích hoạt năng lực đặc thù nhìn rõ. Sau khi kích hoạt nhìn rõ, thật sự thấy trong không khí như có một loại vật chất đặc biệt rất khác, đang liên tục không ngừng rút linh hồn của tên tiểu binh này. Nhìn kỹ, hình như những vật chất đặc thù này là côn trùng. Con côn trùng này nhỏ bé đến mức không thể thấy, theo thời gian trôi qua càng tụ càng nhiều, quay xung quanh tiểu binh kia như một đám vampire tham lam, không ngừng rút linh hồn ra từng chút một. Quá trình này bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, cũng không có bất kỳ đau đớn gì, cho đến khi linh hồn tiểu binh bị hút ra từng chút một chỉ còn lại một nắm, đám côn trùng này mới có thể tản ra. Một chút linh hồn còn lại cũng không đủ để duy trì sinh cơ huyết nhục, chỉ có thể giữ lại một chút xíu ý thức, theo xác của mình hư thối từng chút một, cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói. Triệu Khách thông báo quá trình này cho Lộ Hạo biết. Sau khi Lộ Hạo nghe rõ mới chợt hiểu ra, không nhịn được gật đầu nói, hóa ra là vậy. Chương 365 tiến vào chủ tuyến, 4, trong lòng hai người lập tức thầm thấy may mắn, may vì bọn họ đã chiếm lấy lá cờ trước dùng để yểm hộ, không ngờ lá cờ không đáng chú ý này lại cất giấu huyền cơ quan trọng như thế. Nếu hai người không cầm lá cờ, vậy có khi nào linh hồn của mình cũng im hơi lặng tiếng bị rút đi từng chút một không? Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách và Lộ Hạo đều không nhịn được cảm thấy hơi nghĩ mà sợ. Triệu Khách còn may, nhưng Lộ Hạo lại sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây gần như là giẫm một chân lên quỷ môn quan. Thế nhưng Triệu Khách suy nghĩ, lại vỗ vai hắn ta nói, thật ra không tệ đến thế đâu, những vật nhỏ này công kích chúng ta, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ phát hiện điều không thích hợp, tiêu diệt thứ đồ chơi này là được. Hai người đều có loại năng lực bảo vệ linh hồn, một khi nhận công kích tinh thần hoặc linh hồn, tốc độ cảnh giác vượt xa người thường. Tuy nói là nói như thế, nhưng Triệu Khách thật sự không muốn thử, hai người thành thật cầm lá cờ đi theo phía sau. Cứ đi về phía trước, lại nghe hình như có người nào đó hát bên tai, lão đại, ngươi nghe thấy không? Câm miệng, đừng nói chuyện, giả ngu. Triệu Khách lườm Lộ Hạo một cái, lập tức giơ lá cờ lên cao cao, điều chỉnh lại bước chân của mình, duy trì bước đi giống hệt với người phía trước, đôi mắt trợn trừng, vẻ mặt ngây ngốc trông giống hệt những người khác. Lộ Hạo không có năng lực bắt chước tốt như Triệu Khách, nhưng nghe thấy Triệu Khách nói giả ngu, hắn ta dứt khoát nghiến răng một cái, nghiêng cổ, đi từng bước to ở phía sau, mặc dù dở dở ương ương nhưng cũng tạm được, ít nhất nhìn khá giống dáng vẻ bị mê hoặc, tiếng ca hát bên tai càng ngày càng rõ ràng. Dường như là một đám hài tử đang hát ca, Triệu Khách dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe. Buổi sáng Nam Quốc nhiều sương mù, trời phía Bắc đang lạnh, đường đi nguy hiểm, mây đen nặng nề. Sơn quỷ ăn nhật nguyệt, không đèn lân tự chiếu. Kê Minh hỏi trước quán, thế loạn dám cầu an. Người tới, Triệu Khách liếc mắt nhìn quanh, thấy một hàng hài tử mặc yếm trông chỉ có 3-4 tuổi, dùng dây đỏ thật dài buộc lại búi tóc, từng hài tử trắng mập, để trần cái mông nhỏ. Sau khi thấy mọi người rất vui vẻ, cảm giác những hài tử này vui sướng hớn hở như đang ăn Tết. Nhưng chờ đến khi ngươi nhìn rõ ràng những hài tử này đang cầm trên tay cái gì, Triệu Khách lập tức chôn thật sâu hai chữ đáng yêu vào đáy lòng. Những hài tử này cầm từng cái đầu trên tay như là đồ chơi. Ánh mắt nhìn chằm chằm đám người sống si ngốc ngơ ngác này, từng đôi mắt to trong veo như nước hiện ra ánh sáng xanh. Từng người nhìn chằm chằm đám tiểu binh và tướng lĩnh cưỡi ngựa kia, chảy nước miếng. Người này tốt. Thịt mập, mấy tiểu hài tử còn rất to gan chạy xuống, chỉ vào một tên tiểu binh khá mập mạp, đưa tay sờ soạng trên người đối phương. Dường như cảm thấy rất hứng thú với một thân thịt mỡ này, lúc Triệu Khách đi ngang qua bên cạnh bọn họ, mấy tiểu tử kia lại chạy đến bên cạnh Triệu Khách, vừa ngửi vừa sờ, một lát sau mới nói, không thể ăn, không thể ăn, thịt quá khô, loại này nấu canh cũng không có chất béo, vừa cứng vừa khó ăn. Cho đến bây giờ đều là Triệu Khách chọn người khác. Không ngờ có một ngày hắn bị người khác coi như nguyên liệu nấu ăn để bắt bẻ. Trong chốc lát thân phận đảo ngược khiến Triệu Khách thấy hơi buồn bực. Người này tốt. Sờ qua sờ lại cơ ngực này rất mềm mại, lúc này, mấy hài tử nhanh như chớp chạy đến vây quanh Lộ Hạo, hét ầm lên. Đặc biệt có một tiểu hài tử leo đến trên mặt Lộ Hạo, tiểu đệ đệ chĩa thẳng vào Lộ Hạo, hai tay bóp mạnh trước ngực Lộ Hạo mấy cái, cảm xúc cứng mềm vừa phải khiến trong bụng những hài tử này nở hoa. Khuôn mặt Lộ Hạo đã sắp tái mét rồi, nhìn những hài tử ghé vào trên mặt mình, Lộ Hạo hận không thể cắn nát một bên trứng của nó. Triệu Khách đi bên cạnh, thỉnh thoảng dùng ánh mắt ra hiệu một chút, muốn Lộ Hạo chịu đựng thêm chút. Lộ Hạo đành phải nghiến chặt răng, nghĩ thầm, lão tử chưa thấy cái gì, những con gà yếu này, lão tử một phát ăn hai đứa. Gia gia. Lúc này mấy hài tử đột nhiên chạy xuống từ trên người Lộ Hạo, vây quanh một lão đầu, chỉ vào Lộ Hạo nói, gia gia. Chúng ta muốn ăn hắn, trông lão đầu cũng rất hiền lành, râu bạc trắng tóc dài, có mấy phần phong cách đà đường, cũng dùng dây đỏ buộc búi tóc cao cao trên đỉnh đầu giống những hài tử kia, chỉ có điều khác với những hài tử là, trên búi tóc của lão đầu này có 10 hạt châu nhỏ đỏ tròn trịa, dáng vẻ giống anh đào. Hắn ta hiền lành vuốt ve đầu đám hài tử xung quanh, đôi mắt nhìn thoáng qua Lộ Hạo, gật đầu nói, tốt tốt tốt, chúng ta làm thịt kho tàu ăn. Lão nhân nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Khách bên cạnh. Hai mắt không khỏi lóe ra tia sáng, tiến lên lục lọi trên người Triệu Khách. Người này không có thịt, không thể ăn. Mấy hài tử thấy thế liên tục lắc đầu, trong mắt bọn chúng, Triệu Khách vừa xấu vừa thấp, dáng dấp xấu như vậy, chỉ có một đống xương không thể ăn. Chương 366 thịnh yến nhưng lão nhân lại nhếch miệng lộ ra hàm răng khô héo, Triệu Khách hít sâu một cái, chẹp miệng nói, tuy thịt ít nhưng tinh khí thần trên người lại không ít, lấy về gọt sạch thịt, nướng chín xương cốt. Chúng ta ăn tủy của hắn. Mấy hài tử không nhìn ra, nhưng lão nhân này liếc nhìn một cái đã chuẩn xác thấy được khí tức sinh mệnh dày đặc nồng hậu trên người Triệu Khách. Trải qua sự tẩm bổ của thạch nhũ âm tinh, trong cơ thể Triệu Khách có khí tức sinh mệnh nồng hậu dày đặc, ít nhất vượt xa người bình thường mấy lần, chắc chắn là thứ đại bổ với bọn họ. Chúng tiểu nhân, nâng lên cho ta. Lão nhân vừa mở miệng, mấy hài tử tiến lên, một tay nâng Triệu Khách và Lộ Hạo lên. Đừng thấy đều là hài tử 3-4 tuổi nhưng khí lực lớn hơn người trưởng thành nhiều, hai ba người là có thể nâng Triệu Khách lên cao cao. Lão đại. Lộ Hạo nghiêng mắt, há hốc mồm nhìn về phía Triệu Khách, không phát ra tiếng động, dùng khẩu ngữ nói với Triệu Khách, chúng ta còn chưa ra tay. Chờ chút. Bây giờ không phải lúc. Triệu Khách lắc đầu với Lộ Hạo, lúc này không tiện ra tay, bọn họ còn chưa tới chỗ kia, cũng không rõ những người đưa thư khác có ở gần đây không. Huống hồ số lượng hài tử ở nơi này nhiều lắm, trên vách núi đá hai bên có ít nhất 10 đứa, chỉ dựa vào hai người bọn họ, một lần không giết được nhiều như vậy. Ngoại trừ Triệu Khách và Lộ Hạo, còn có tiểu binh mấy gia tộc khác cũng bị chọn lựa ra, trên cơ bản mỗi một nhà đều có mấy tiểu binh bị những hài tử này nâng lên, coi như khẩu phần lương thực của bọn họ. Vừa đi đã nghe phía dưới, bài thơ ca mà những hài tử đó hát. Buổi sáng Nam Quốc nhiều sương mù, trời phía Bắc đang lạnh, đường đi nguy hiểm, mây đen nặng nề, sơn quỷ ăn nhật nguyệt, không đèn lân tự chiếu. Mấy hài tử giơ Triệu Khách lên, bước đi như bay trên những vách đá kia. Triệu Khách chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng gió vù vù, chỉ chớp mắt cây cỏ xung quanh đã thay đổi dáng vẻ, nhanh đến mức khiến Triệu Khách hơi líu lưỡi. Với tốc độ này, nếu hắn không kích hoạt nhật dạ cấp hành, e rằng cũng không kịp thấy bóng dáng. Gia gia, không thấy rõ ràng xung quanh có tình huống như thế nào, trước hết nghe được từng tiếng gọi ầm ĩ, một số hài tử nhìn như trẻ sơ sinh chui ra từ trong hốc cây, trong miệng một vài hài tử còn gặm một cây xương cốt không biết từ nơi nào. Đợi đến khi thấy đám người sống Triệu Khách, Triệu Khách cảm giác trong mắt những hài tử này đều biến thành màu xanh. Nhiều như vậy, trong lòng Triệu Khách giật mình, ánh mắt nhìn thoáng qua xung quanh, thấy xung quanh là một khu rừng khô, một chum đựng nước, dưới chum đang đốt lửa, ngay cả nước cũng sôi sùng sục. Ăn người này trước, mấy hài tử chỉ vào Lộ Hạo, đã không dằn nổi muốn đi qua cởi quần áo Lộ Hạo, nhưng lão đầu tiện tay đẩy những hài tử này ra. Trên tay có thêm một cây gậy ba tông nói, đừng vội, những thứ này rất tốt, phải chờ lão mẫu trở về cùng ăn. Lão đầu nói xong, chỉ một tên tiểu binh tai to mặt lớn ở đằng sau, tên này mập, trước rửa sạch, cho lên nồi chưng, chờ lão mẫu trở về, đến lúc đó đã chưng đến mềm, tiện thêm đồ nhắm cho lão mẫu. Mấy người Triệu Khách bị ném ở một bên, đương nhiên không quên lấy những lá cờ cắm ở trên tay bọn họ, thậm chí không trói lại, dường như trong mắt bọn họ. Một đoàn người Triệu Khách hoàn toàn là rau xanh trong vườn, gia cầm nuôi trong chuồng heo, căn bản không chạy mất. Ca, có cần ta ra tay xử lý lão nhân kia trước không, còn lại đám tiểu nhân kia, chúng ta có thể giết mấy người thì giết mấy người. Lộ Hạo dịch lại bên cạnh Triệu Khách, khẽ nói với Triệu Khách, nhưng Triệu Khách không tiếp lời mà nhìn chằm chằm vào chiếc chum đựng nước bị lửa thiêu đốt kia, nhìn nước nóng sôi trào bên trong, không biết nghĩ tới điều gì lại nhìn tới nhập tâm. Lấy lồng hấp bệnh từ cây trúc đặt lên trên chum đựng nước, coi như vị tiểu binh tai to mặt lớn kia đã gặp xui xẻo, bị lột sạch thân thể, rửa trắng tinh. Đủ loại hương liệu được trót vào các lỗ trên người hắn, kỹ thuật thô ráp khiến Triệu Khách hơi không nỡ nhìn thẳng. Ca, ca ca ruột, ngài nói một câu đi. Lộ Hạo đứng bên cạnh hơi nóng nảy, nãy giờ Triệu Khách không nói gì khiến trong lòng hắn ta hơi không chắc, yểm hộ cho ta. Triệu Khách nói xong, Lộ Hạo che ở trước mặt. Hắn lặng lẽ gọi ra đồ phu chi hạp, chiếc hộp màu bạc bị gọi ra, Triệu Khách không đợi con hàng này mở miệng kêu đói, đã che miệng của nó trước một bước, khẽ nói, đừng nói chuyện, trở về cho ngươi ăn ngon. Tuy câu nói này đã bị Triệu Khách lặp đi lặp lại vô số lần, nhưng mỗi lần đồ phu chi hạp đều sẽ rất vui vẻ nghe lời, bởi vì chỉ cần Triệu Khách đồng ý với nó, chắc chắn sẽ làm được, ít nhất những miếng thịt bò lần trước đã để nó ăn rất vui vẻ. Triệu Khách bình tĩnh lấy ra một quả cầu sinh mệnh, để đồ phu chi hạp làm ra một thân thể như nhện con, vừa bấm ngón tay nhét một viên đá màu đỏ lớn khoảng ngón cái vào trong bụng con nhện này, tâm thần khống chế con nhện cẩn thận bò lên cây khô xung quanh. Lão mẫu đại nhân về rồi. Chương 367 Thịnh Yến 2. Lúc này, không xa truyền đến một tiếng gọi ầm ĩ, chỉ thấy những hài tử mặc yếm nhỏ màu đỏ rực rỡ, để lộ ra cái mông nhỏ trắng bóng nghênh đón. Triệu Khách vốn tưởng cái gọi là lão mẫu, chắc chắn là một lão thái bó chân tuổi già sức yếu, như mẹ nuôi của Kim Ngân Giáp Đại Vương trong Tây Du Ký, nhưng chờ đến khi nhìn thấy mới biết được, người được gọi là lão mẫu lại là một công tử trẻ tuổi. Trên búi tóc đứng thẳng như một quả táo màu đỏ loét, trông hơi buồn cười, nhìn đám oa nhi ra chào đón, đưa tay ôm hai thằng nhóc con vào trong ngực, hôn mấy cái, vừa đi công tử trẻ tuổi vừa mở miệng, lại là giọng nữ rất nhẹ nhàng, đám oa nhi, chờ lần này xong việc lớn, đến lúc đó chúng ta cũng có thể lăn lộn 800 cái thảo đầu thần đương. Đến lúc đó muốn ăn bao nhiêu thịt người đều được. Lão mẫu đại nhân, đêm nay chúng ta phải chúc mừng thật tốt, ngài xem, đã chưng thịt rồi. Lão nhân chào đón, mở lồng hấp ra một góc, chỉ thấy bên trong hơi nóng sôi trào, một mùi thịt tràn ngập ra từ bên trong. Khiến những hài tử chung quanh thèm chảy nước miếng, lúc lão nhân nói lời này lại đóng lồng hấp, đề phòng hơi nước bên trong tràn ra nhưng không để ý đến có một con nhện không đáng chú ý, đã chui vào lồng hấp trước khi hắn ta đóng lại. Tốt tốt tốt, nhưng đêm nay ta không thể ở chỗ này cùng các ngươi, đêm nay ta còn phải đến Đại Ma Cung tham gia việc lớn lần này, các ngươi cứ ăn ngon uống ngon, chờ tin tức tốt của ta đi. Người trẻ tuổi được gọi là lão mẫu đại nhân vỗ đầu hài tử trong ngực, tỏ vẻ đêm nay không thể ở lại cùng bọn họ. Đại Ma Cung. Trong lòng Triệu Khách rung động nhìn Lộ Hạo, bởi vì lúc này, hai người đồng thời nhận được nhắc nhở nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến 3, ngăn cản âm mưu. Nhắc nhở nhiệm vụ, lần yến hội này là âm mưu do một người đã thiết kế sẵn, ngăn cản âm mưu này hiển nhiên lần này là nhiệm vụ chính tuyến thật sự, chỉ là Lộ Hạo không hiểu vì sao lần không gian khủng bố này lại vòng vèo như vậy. Cung tiễn lão mẫu đại nhân. Biết được đêm nay lão mẫu đại nhân nhà mình không thể ở cạnh bọn họ, một số hài tử không nhịn được hơi đau lòng. Lão mẫu đại nhân đã không ở đây, chúng ta cũng không cần đợi, nào đến đây, thêm chút lửa, chưng miếng thịt này thật mềm. Lão nhân mở miệng an ủi đám oa nhi nhà mình, không ngừng thêm củi vào đống lửa, chỉ thấy lửa càng cháy càng lớn, suýt nữa đốt luôn cả lồng hấp. Hơi nước như là ống khói mang theo mùi thịt thật dày tràn ngập ở xung quanh, Lộ Hạo nhìn lồng hấp. Mặc dù biết là thịt người nhưng không biết vì sao hắn ta lại không cảm thấy buồn nôn, ngược lại chẹp miệng thấy hơi đói bụng. Ngừng thở, đừng hít vào. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên khẽ dặn dò Lộ Hạo một câu, chỉ thấy Triệu Khách nhắm mắt lại nằm ở nơi đó như đã ngủ thiếp đi, che đậy miệng mũi của mình ở dưới cổ áo. Lộ Hạo học theo, hơi hít mắt lại, liếc nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy lồng hấp mở ra, bên trong là miếng thịt đã bị chưng nát, da thịt nhũn ra. Ngón tay chọc một cái là có thể chọc ra một lỗ thủng, miếng mỡ trắng bóng thả vào trong miệng là tan, còn mềm hơn đậu hũ. Một hàng hài tử cũng không sợ bỏng tay, xông lên lấy xuống một miếng thịt nhét vào trong miệng, khẽ hút một cái, da thịt như là thạch bị hút vào trong miệng, lè lưỡi ra liếm một cái thịt nạc dưới da càng mềm nhũn thơm ngon. Rầm. Lộ Hạo nhìn thoáng qua, đột nhiên hơi muốn ăn giò, về phần lão giả kia, lại trực tiếp lôi ruột ra cho vào miệng nhai. Nhìn bữa thịnh yến này, càng ăn càng vui sướng. Ồ, ăn một lúc, Lộ Hạo đột nhiên cảm thấy tình cảnh hơi không đúng, chỉ thấy những hài tử này lại bắt đầu ôm lấy nhau rồi gặm ăn, những hài tử bị gặm ăn kia không những không kêu đau, ngược lại còn mỉm cười ngây ngô kỳ quái như trúng tà. Thấy thế, khóe miệng Triệu Khách hơi nhếch lên, hắn biết hiệu quả của Hồng La Thạch đã bắt đầu có hiệu lực, mở to mắt đứng lên từ dưới đất. Ăn ngon, ăn ngon. Ta còn muốn ăn. Một hài tử trông như 3-4 tuổi ôm xương cốt trên tay, vừa há mồm cắn cánh tay của mình, một đôi mắt dần đỏ bừng, làm như không thấy Triệu Khách đứng ở trước mặt nó, đụng đầu vào bắp đùi Triệu Khách. Vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, đã thấy Triệu Khách khẽ vươn tay nắm lấy bím tóc thằng nhóc con, kéo nó từ dưới đất lên, đôi mắt lạnh lùng lóe lên, trên tay thêm một con dao găm, đâm một dao vào cổ họng hài tử. Phốc! Lưỡi dao đâm xuyên cổ họng nhưng không chảy máu. Mà là chất lỏng trong veo như nước. Hai chân hài tử trước mắt co quắp mấy lần, lập tức không còn tiếng động. Triệu Khách lại nhìn lên, lập tức ngẩn ra, chỉ thấy hài tử trên tay đã biến mất, thay vào đó là một cây củ cải lớn mọng nước, à không? Là nhân sâm. Nhân sâm thành tinh, nhìn nhân sâm thô như củ cải mọng nước trên tay Triệu Khách, đừng nói Triệu Khách, Lộ Hạo ở bên cạnh cũng sắp rơi cằm. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy thứ nào thô như thế, vỏ ngoài khô héo. Tay chân biến thành râu dài, bím tóc là thân nhân sâm, đỉnh đầu như anh đào là quả nhân sâm. Chương 368 ăn. Ăn. Ăn. Lúc này Triệu Khách mới nhìn rõ, đây là một tổ nhân sâm tinh. Còn nghĩ cái gì, đứng lên, bắt đi. Triệu Khách quay đầu nhìn tổ nhân sâm này một chút, lần này đổi lại là trong mắt hắn xanh lét, đá một chân vào mông Lộ Hạo, cơ hội ngàn năm một thuở, ngây ngốc cái gì. A a a. Bị Triệu Khách đạp một cái, Lộ Hạo chẳng những không tức giận, ngược lại hấp tấp đứng lên. Một đôi tròng mắt đỏ như con thỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm cái tên béo mập trước mặt, thân thể nhào tới trước một cái, dáng vẻ đói khát ngã gục vào trên người hài tử nhân sâm. Trong hài tử màu hồng này rất đáng yêu. Ánh mắt Lộ Hạo lộ ra vẻ tà ác, há miệng gặm một cái. Cạc cạc cạc. Trong miệng nhai một trận, Lúc đầu chỉ cảm thấy trong miệng vừa đắng vừa chát, nhưng chỉ một lúc sau đã cảm giác trong đan điền như có một ngọn lửa, vụt một cái xông ra, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Khác với lửa nóng khi uống rượu mạnh 70 độ, loại nóng này bắt đầu từ bụng lan tràn đến đan điền, khiến người ta cảm thấy cả người đều bị châm lửa. Cảm giác cái mũi nóng bỏng, đưa tay sờ một vòng, chỉ thấy máu mũi cũng bắt đầu chảy ra. Thân thể vừa đứng lên, Lộ Hạo cảm thấy ngực mình vốn là một đôi anh đào, lại cứ thế biến thành hai quả táo đỏ thẫm. Mã mẹ nó! Thật mẹ nó bổ! Chỉ cắn một cái đã khiến Lộ Hạo chảy máu mũi, có thể thấy hiệu quả của những nhân sâm tinh này kinh người đến mức nào. Đổi lại là lúc khác, muốn bắt được những nhân sâm tinh này cũng không dễ dàng. Bẩm sinh nhân sâm tính đã có năng lực động địa, huống hồ chạy rất nhanh, trừ khi Triệu Khách có thể một phát đánh chết, nếu không muốn bắt bọn họ, không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ lại ăn thịt mà Triệu Khách cho hương liệu vào. Triệu Khách bóp nát một miếng từ hồng la thạch, nhét vào trong bụng phân thân. Tài liệu tem, trân quý hồng la thạch chất liệu tem, trân quý hồng la thạch công dụng đặc thù một, hấp thu lợi dụng sinh khí trong hồng la thạch để tăng sức mạnh của bản thân. Chú thích, người hấp thu nhất định phải có lực lượng đặc thù ở trình độ nhất định, người bình thường không thể hấp thu, chạm vào trong thời gian dài sẽ có nguy hiểm trí mạng. Công dụng đặc thù 2. Chế khí có thể lợi dụng hồng la thạch chế tạo ra đạo cụ có năng lực mê huyễn, hiệu quả lớn nhỏ phải xem trình độ của chế tác sư. Ghi chú, bột phấn hồng la thạch sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác mạnh, Triệu Khách vẫn không tìm được công tượng thích hợp để chế tác viên đá này thành vũ khí, cũng chưa thử hấp thu. Nói cho cùng hắn vẫn là người sống bình thường, chỉ là khí tức sinh mệnh mạnh hơn người bình thường chút thôi. Nhưng Triệu Khách vẫn ghi nhớ hiệu quả gây ảo giác mạnh của hồng la thạch. Nửa viên hồng la thạch lớn như vậy bị Triệu Khách bóp nát nhét vào phân thân rồi vẫy vào lồng hấp, mượn hơi nước để hồng la thạch thẩm thấu vào trong máu thịt của tiểu binh. Những nhân sâm tinh này vẫn không miễn dịch được loại hiệu quả gây ảo ảnh mạnh này, ăn một lúc đã bắt đầu sinh ra ảo giác. Lúc này là cơ hội ngàn năm một thuở với Triệu Khách và Lộ Hạo, không khác gì nhặt xác ở bên ngoài quán bar, tùy ngươi chọn loại nữ thần gì. Chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một cây đại bổng từ trong sách tem, bắt lấy một người, nhắm thẳng trán gõ một gậy. Sau khi thấy đối phương biến thành nhân sâm lại tiện tay ném xuống đất, tiếp tục bắt đứa tiếp theo, đừng cắn. Tiểu tổ tông của ta. Lộ Hạo tiến lên ôm lấy một hài tử trông mập mạp hơn đứa khác một vòng, đẩy miệng con hàng này ra, bởi vì nó sắp ăn sạch sẽ cánh tay của một đứa khác. Đây chính là nhân sâm, gãy mất một sợi giá trị sẽ lập tức giảm xuống gấp bội, nếu để lại một dấu răng, vốn là giá hoàng kim cũng chỉ có thể bán ra như cải trắng. Nhiều bé nhân sâm như vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Khách cố gắng đi chọn những đứa cắn người khác, chứ không phải đứa bị cắn thiếu cánh tay cục chân, nặng nề đập một gậy rồi nhìn phẩm chất tốt sẽ trực tiếp thu vào sách tem, không tốt sẽ trực tiếp ném đi. Hai ba bước đi đến trước mặt lão đầu kia. Nhìn lão đầu ông một hài tử nhân sâm, vẻ mặt hiền hòa nhét chân hài tử nhân sâm vào trong miệng mình. Triệu Khách không khỏi thở sâu nặng nề gõ một cái, lão đầu không kịp thả ra cái rắm nào, lập tức bị nện ngất ở trên mặt đất. Thân thể biến đổi vừa thô vừa đen, đặc biệt là cái quả đỏ hồng ở trên đỉnh đầu thật sự khiến người ta nuốt nước miếng. Rất tốt. Triệu Khách hít mắt, ông lão nhân sâm tinh này vào trong ngực, hắn thích loại vừa đen vừa thô. Lão đại, thô như thế, ngươi không sợ bị bổ chết. Lộ Hạo vừa lau máu mũi, thuận tay nắm lấy một con bị gõ ra nguyên hình chuyển vào sách tem. Cút mẹ ngươi đi, nhanh chóng làm việc. Triệu Khách vừa nói vừa thu lão đen thô trong tay vào sách tem. Hai người cố gắng chọn loại tốt, mập, và cho vào sách tem của mình. Thật lớn. Ôi! Sao lại thiếu tiểu đệ đệ chứ, thôi bỏ đi, có thể nói Lộ Hạo đã ngàn chọn vạn tuyển, cho dù thiếu một ngón tay cũng không cần. Chương 369 ăn. Ăn. Ăn. Hai, nhưng cho dù như vậy, hai người cũng phát hiện sách tem của mình căn bản không đủ dùng. Triệu Khách còn tốt, trước khi tiến vào không gian khủng bố lần này. Quyền hạn được tăng lên, thêm một trang tem trống, cho nên nhiều chỗ hơn Lộ Hạo một chút, nhưng dù là như vậy, Triệu Khách vẫn cảm thấy không đủ dùng. Tuyển chọn lại những nhân sâm trong sách tem một lần nữa, kích cỡ nhỏ, bề ngoài không dễ nhìn đều ném đi, đổi cái tốt hơn. Lúc này, tâm trạng của hai người như đứng trong đất thu hoạch ngô lớn, tâm trạng sảng khoái đến phát điên. Không thể lãng phí, Lộ Hạo nhìn mình đã chất đầy kho nhân sâm, lại nhìn những cái dưới mặt đất. Cảm thấy lãng phí như vậy thật sự rất đáng tiếc, bắt lại một đứa trông vừa lớn vừa mập, cũng chưa đánh về nguyên hình, gỡ bắp đùi ra cắn một cái, ăn rắc rắc vài miếng lại tiện tay ném sang một bên, bắt lấy đứa khác tiếp tục gặm, Lộ Hạo cứ ăn như vậy, cảm giác cả người đều muốn thăng tiên rồi. Lúc này, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên lấy ra một cái nồi lớn từ trong sách tem, đổ vào một nồi dầu, đặt ở trên đống lửa, lại lấy ra một nồi canh thịt bò nấu chín từ trong sách tem, đặt ở một bên. 18 đồ làm bếp bị Triệu Khách lấy ra, ngẩng đầu nói. Đúng, không thể lãng phí như vậy, trước khi đi cứ ăn một bữa lại nói, lấy o trọn bộ dao, thịt bò và đồ gia vị từ trong sách tem, Triệu Khách xoay hai con dao thái trên tay một vòng, chỉ thấy Triệu Khách nhếch môi lộ ra răng nanh trắng tinh, thuận tay bắt lấy một hài tử nhân sâm. Một đao chặt xuống đầu, phát động nhiếp nguyên thủ, tiện tay rút vị đắng chát của nhân sâm ra. Cạch cạch cạch, thịt bò trộn lẫn nhân sâm cùng băm lên, thêm bột, đồ gia vị, từng viên thịt thành hình trên tay Triệu Khách rồi bị ném vào chảo dầu, chỉ chớp mắt những viên thịt vàng ống đã bị Triệu Khách vớt ra để sang một bên. Lộ Hạo thử một miếng, hàm răng cắn xuống vỏ ngoài vàng ruộng thật giòn, nước sốt bị Triệu Khách trộn vào bên trong tràn ra, trong nháy mắt mồm miệng thơm nước trộn với thịt bò mềm mịn ở bên trong, suýt nữa khiến Lộ Hạo nuốt xuống cả đầu lưỡi. Triệu Khách nếm thử một miếng lập tức nhíu mày, mặc dù hương vị không tệ nhưng còn lâu mới khiến Triệu Khách cảm thấy hài lòng. Triệu Khách bắt đầu lấy ra một số rau củ, theo lý nhân sâm là loại dược liệu đắng chát khó nhai. Nhưng ở trong tay Triệu Khách, đây không phải là việc gì, trong Vạn Thực Sách có nhắc đến điều này, người lấy máu thịt làm thức ăn là tầm thường. Người lấy thiên địa kỳ trân làm thức ăn là trung thừa. Chỉ có người lấy vạn vật làm thức ăn, ăn chi linh của nó mới là thượng thừa. Làm một vị đầu bếp có chí hướng, đương nhiên Triệu Khách muốn phát huy Vạn Thực Sách đến cực hạn, hai tay cùng ra. Hút lấy tất cả tinh hoa ở trên nhân sâm, chuyển dời đến măng non, cá tươi, thịt bò cảm giác ngon miệng. Lộ Hạo đứng bên cạnh thấy thế, không ngừng vội vàng đưa những hài tử nhân sâm kia lên thớt gỗ của Triệu Khách, hai tay Triệu Khách vồ một cái rút ra tinh hoa. Hài tử nhân sâm trong mọng nước như củ cải lại bị Triệu Khách hút đến khô cằn, vừa cứng vừa héo, bị Triệu Khách tiện tay ném vào trong đống lửa làm củi đốt. Lấy tiền nhóm lửa, mọi người đều từng nghe nói loại chuyện này. Nhưng cầm nhân sâm tinh làm củi đốt, cũng chỉ Triệu Khách có thể làm được chuyện này. Phanh phanh phanh, quả ớt băm nhỏ thêm mỡ bò, đồ gia vị nhanh chóng lật xào trong nồi, thêm một thìa canh thịt bò đầy mỡ, chỉ chớp mắt một nồi lẩu dầu cay đỏ tươi tỏa sáng được Triệu Khách mang lên bàn. Đồ nhúng được chuẩn bị xong từ trước đó đặt bên cạnh, đĩa nhỏ tinh xảo, mỗi một món ăn đều được Triệu Khách cắt miếng trưng bày gọn gàng. Cầm đũa gắp một miếng thịt bò, chỉ thấy thịt bò bị cắt bằng độ dày của tiền xu, loại độ dày này là ngon miệng nhất. Phối hợp với nồi lẩu đỏ sáng sôi trào trước mắt, cùng với mùi thơm trong không khí đã khiến Lộ Hạo sắp không chịu nổi. Bắt đầu, ăn. Triệu Khách vung tay lên, hai người vùi đầu ăn như điên. Ôi chao, thân thể Triệu Khách ngã ra đất, đưa tay xoa bụng, hắn không nhớ nổi lần trước hắn ăn no đến thế là khi nào. Dường như là lúc lão đầu tử làm cho hắn một nồi tam tiên quái, cơm nước no nê, Triệu Khách sờ mũi một cái cảm giác mũi nóng rực. Thở ra một hơi cứ như đang phun lửa, cúi đầu nhìn lều vải phồng lên ở nửa người dưới, Triệu Khách không nhịn được bật cười. Hắn khá tốt, có lẽ vì đã trải qua sự tẩm bổ của thạch nhũ âm tinh, thân thể hắn trở nên mạnh hơn người thường rất nhiều. Ăn hết một nồi nhân sâm đại bổ còn có thể chịu đựng được, Lộ Hạo ở bên cạnh lại suýt nữa bị bổ chết. Ăn được một nửa đã nằm trên mặt đất không chịu nổi. Ông trời của ta! Rốt cuộc thứ đồ chơi này là thuốc bổ hay độc dược? Hiện tại ta hơi nghi ngờ cuộc đời, Lộ Hạo đưa một tay đỡ trán, cảm giác cả người như muốn nổ tung. Những món ngon đã ăn vào trong bụng hắn ta như một quả bom xăng, Lộ Hạo cảm thấy cả người mình đều không ổn. Chương 370 xe ngựa căn bản không ngăn được máu mũi, chỉ có thể cầm đao rạch vào lòng bàn tay cho chảy máu để giảm bớt, nếu không Lộ Hạo nghi ngờ hắn ta có thể trở thành người đưa thư đầu tiên tự ăn đến chết hay không. Bớt lắm lời. Đứng lên làm việc đi. Triệu Khách đá Lộ Hạo, nơi này còn có rất nhiều hài tử nhân sâm, cũng không thể lãng phí như vậy. Ca, đã như vậy rồi, ăn không nổi nữa cũng không mang đi được, ngươi còn muốn làm gì? Bớt nói nhảm, nhanh lên. Triệu Khách không muốn nói nhảm với Lộ Hạo, đứng lên bắt đầu đếm những hài tử nhân sâm không mang đi được, hắn gõ nó trở lại nguyên hình, rồi đặt ở trên thất gỗ. Triệu Khách ở một cái, hai tròng mắt đỏ bừng, huyệt thái dương phồng lên. Tuy không khoa trương như Lộ Hạo, nhưng cũng không tốt hơn là bao. Lấy ra một cái bình nhỏ, Triệu Khách túng một con nhân sâm lên thôi động nhiếp nguyên thủ, chỉ thấy ngón tay Triệu Khách cong lên, một giọt chất lỏng vàng rực như dầu bị gạt ra từ củ nhân sâm trên tay, được Triệu Khách cẩn thận chứa vào trong bình. Đây là tinh hoa của nhân sâm tinh, Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ lặp đi lặp lại đè ép bên trong nhân sâm tinh, cuối cùng mới ép ra một giọt có thể nói là tích nước như vàng, rất trân quý. Về phần sau khi nhân sâm tinh bị nghiền ép, mặc dù vẻ ngoài không thay đổi nhưng kết cấu tổ chức ở bên trong đã thay đổi hoàn toàn, mất đi hoạt tính, khô cằn không khác gì một đống cỏ nát, bị Triệu Khách tiện tay ném sang một bên. Lộ Hạo rất biết điều, lập tức đưa con thứ hai đến, ăn cả một nồi nhân sâm đại bổ thật lớn. Lúc này Triệu Khách cảm giác cả người như có sức lực dùng không hết, cũng không thấy mệt mỏi, ép khô củ trên tay lập tức ép một cái khác. Trước sau tốn khoảng một tiếng, nhìn ba bình rưỡi dầu nhân sâm trên thớt gỗ, cuối cùng trên mặt Triệu Khách đã nở nụ cười hài lòng. Triệu Khách tự độc chiếm ba bình, cho Lộ Hạo nửa bình còn lại coi như thù lao. Dựa theo hiệp nghị đầu hàng, tất cả con tem mà Lộ Hạo thu hoạch trong lần này sẽ thuộc về Triệu Khách, trước đó còn tổn thất rất nhiều điểm bưu điện, đây coi như cho Lộ Hạo một con đường sống, ít nhất ném vào quỷ thị có thể bán được một khoản tiền lớn. Cũng không biết Lộ Hạo có nỡ bán không? Đừng xem thường nửa bình này, bên trong có tinh hoa của hơn 10 con nhân sâm tinh, vào lúc máu chốt uống một ngụm, dù là người gần chết cũng có thể kéo mạng ngươi về, không biết hiệu quả mạnh hơn thuốc khôi phục nhanh chóng bao nhiêu lần. Vác lá cờ lên lưng, quay đầu nhìn thoáng qua mặt đất bừa bộn, sau khi xác định không bỏ sót thứ gì, lúc này Triệu Khách và Lộ Hạo mới hài lòng đi ra ngoài. Trong nhiệm vụ chính tuyến có nhắc đến Đại Ma Cung, Triệu Khách và Lộ Hạo lại hoàn toàn không có đầu mối, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến bọn họ, vì sau khi hai người Triệu Khách đi xuyên qua rừng cây, đứng từ xa đã thấy một tòa cung điện xây trên sườn núi, bầu trời tối đen, Triệu Khách cũng không nhìn rõ cung điện có dáng vẻ gì. Nhưng có phương hướng thì dễ làm rồi, sạc sạc, tiếng bước chân vang lên, dưới chân đầy nhánh cây khô gãy, lúc dẫm lên cảm giác dày đặc lại mềm mại. Triệu Khách đi trên đó như dẫm lên đất bằng, gần như không tốn sức đã đi qua một vài sườn dốc trông như dốc đứng, cứ như đang nhàn nhã đi dạo, trên chân không dính bao nhiêu bùn đất, Lộ Hạo thì té ngã cả quãng đường, trên người dính đầy bùn thối. Đúng là người so với người làm người ta tức chết, ai bảo phương hướng Lộ Hạo thu thập tem lại có khuynh hướng công kích hệ linh hồn. Thân thể cũng không khỏe hơn mấy đại thúc 30 tuổi là bao, chưa chắc hắn ta đã hơn đám học sinh trung học. Nhưng dù vậy, Lộ Hạo cũng không dám tụt lại phía sau. Nếu hắn ta biến thành gánh nặng của Triệu Khách, Lộ Hạo đảm bảo Triệu Khách sẽ quyết đoán vứt bỏ hắn ta trước tiên. Ở chung lâu như vậy, có thể nói Lộ Hạo đã tìm hiểu rõ ràng tính cách của Triệu Khách. Ở cùng một chỗ với loại người như Triệu Khách đúng là vừa đau khổ vừa vui sướng, còn không thoát được sự tra tấn. Đau khổ là... Dù biết rõ Triệu Khách sẽ lấy mình ra làm bia đỡ đạn bất cứ lúc nào, nhưng vẫn rất vui vẻ vì ít nhất có thể chứng minh mình còn có giá trị biến thành pháo hôi. Dù thủ đoạn của Triệu Khách hèn hạ vô sĩ nhưng thu hoạch cũng kinh người, dù đi theo sau hút canh loãng cũng là loại có thể khiến hắn ta ăn vỡ bụng, vì vậy có cho Lộ Hạo rời đi thì hắn ta cũng không đi, so sánh ra hắn ta càng muốn làm pháo hôi hơn. Ít nhất như thế, chỉ cần hắn ta còn sống, dù có chút tổn thất, chẳng mấy chốc sẽ được bù lại từ chút chất béo chảy xuống qua kẻ tay Triệu Khách, đồng thời còn có lợi ích cao hơn. Điều khiến Lộ Hạo thấy may mắn là, khu rừng này cũng không quá rộng lớn, hai người đi qua rừng cây đã thấy trước mặt là một con đường núi, nhưng lúc nhìn quanh lại không thấy đội ngũ những đại danh đó đâu. Hỏng! Triệu Khách thấy thế cau chặt lông mày, e rằng những đội ngũ đó đã đi xa rồi. Lão đại, ngươi nhìn bên kia, lúc này, Lộ Hạo nhìn ra ngoài, lập tức thấy hình như nơi xa có một ngọn đèn,